Vô địch thiên hạ, chương 1457, chúng ta đi khảo hạch điện nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1457, chúng ta đi khảo hạch điện nhìn một quyền đánh bay này mấy cái đệ tử sau, Hoàng Tiểu Long thần thức quét qua xếp hạng bảng danh sách phát hiện mình dĩ nhiên từ thứ hai dược bay đến vị trí thứ nhất. Ở vị trí thứ nhất trên, Hoàng Tiểu Long ba chữ hào quang rực rỡ chăm chú đè lên phía dưới cô gái tóc tím Bành Tiêu. Mà hắn tạo hóa thần quả, đã tích lũy đến 1,089 viên, vượt xa này Bành Tiêu. Cái kia Tôn Thế Hải, sát hạch kết thúc là 1.123 viên. Hoàng Tiểu Long tự nói, như vậy, hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến qua cái kia Tôn Thế Hải. Lúc trước vẫn không có đệ tử vượt quá này Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, biến mất ở hải vực bầu trời. Xa xa, Lưu Tần vẫn cứ cắm ngược trên mặt cát co giật. Triệu Lôi, Công Tôn Xích, Từ Văn, Trương Đống chờ người thật lâu đờ ra, không cách nào bừng tỉnh. Một cái trưởng lão thậm chí khuếch đại che miệng, ngay khi Hoàng Tiểu Long tăng lên trên đến bảng danh sách thứ nhất trong nháy mắt cự đảo bên trong, các đệ tử đều phát hiện tình huống này, hết thảy tham gia sát hạch đệ tử đều là khiếp sợ, không rõ, nghi hoặc. Rất nhanh, các đệ tử cũng phát hiện Lưu Tần từ vị trí thứ tư trên rơi xuống đến bảng danh sách chi đề. Này, sự phát hiện này, để chúng đệ tử càng là khiếp sợ không thôi. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt thêm ra mấy trăm viên tạo hóa thần quả, không thể nghi ngờ là Lưu Tần trên người. Thế nhưng, Lưu Tần trên người tạo hóa thần quả, làm sao sẽ tới Hoàng Tiểu Long trên người? Nhưng là phải nói là Hoàng Tiểu Long cướp giật, chúng đệ tử lắc đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin. Cự đảo nơi nào đó trên vùng bình nguyên, cô gái tóc tím Bành Tiêu phát hiện bảng danh sách biến hóa, cũng ngừng lại, mặt cười khiếp sợ, đôi mắt đẹp nơi sâu xa tràn ngập không tin. Sau một hồi, nàng bừng tỉnh tự nói, biến dị không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể, hay là, này Hoàng Tiểu Long sau đó có thể giúp đến ta. Chấm, đồng thời, nơi nào đó ngọn núi trong hang núi, Phó Phí Vũ một mặt khó coi, chỉ là sắc mặt khó coi. Nhưng khó có thể che giấu hắn khiếp sợ trong lòng, nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long, Phó Phí Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, chân tướng của sự tình làm sao chờ ta tìm tới ngươi, tất cả liền rõ ràng. Dù như thế nào, hắn là không tin Hoàng Tiểu Long là bằng thực lực chân thật đánh bại Lưu Tần. Phó Phí Vũ bay ra khỏi sơn động, mà Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần tin tức rất nhanh, liền từ khảo hạch điện truyền khắp Tạo Hóa Đế Cung. Tạo Hóa Đế Cung nơi nào đó như tiên cảnh bên trong không gian, một người trung niên cùng mấy cái ông lão chính đang thảo luận Tạo Hóa Đế Cung lần này từ các phân bộ chiêu thu đệ tử sự tình. Nói đến đây thứ chiêu thu đệ tử sự tình, tâm tình mấy người hiển nhiên rất tốt. Tình cờ có tiếng cười vang lên, không nghĩ tới à, ngoại trừ Tôn Thế Hải, chúng ta Tạo Hóa Đế Cung lại thêm một người Bành Tiêu chí tôn thiên tài, thực sự là ta Tạo Hóa Đế Cung tạo hóa. Một cái tóc ngắn xích mi khô gầy ông lão cười nói. Cái này Bành Tiêu, vẫn là Tử Phượng thần thể thiên phú không thể so Tôn Thế Hải thấp, hai người sau đó hơi thêm bồi dưỡng, tất nhiên có thể thành tựu đại đế vị trí. Đến lúc đó, chúng ta Tạo Hóa Đế Cung lại nhiều hai vị đế giả. Một cái khác hơi mập một ít ông lão cũng cười híp mắt nói. Đám này sát hạch tỉ thí cũng hơn một tháng đi. Không biết Bành Tiêu hiện tại được bao nhiêu viên tạo hóa thần quả. Người thứ ba thân hình cao lớn lão đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người này chính là tạo hóa đại đế Phương Càn cùng tạo hóa đế cùng mấy vị lão tổ. Muốn biết Bành Tiêu được bao nhiêu viên tạo hóa thần quả còn không đơn giản, tra một chút bảng danh sách là được rồi. Tóc ngắn xích mi khô gầy ông lão Lý Sơn cười nói. Ngược lại nhàn đến không có chuyện gì, ta hiện tại cha cha. Hơi mập Chu Thần cười nói, tiếp đó lấy ra một viên ngọc thạch cha xét lên. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy trên bảng danh sách tình huống, chỉ là, khi hắn ánh mắt rơi xuống bảng danh sách vị trí thứ nhất trên giờ, không khỏi ngẩn ngơ. Tiếp theo, hắn nhìn xuống dưới, lại là ngẩn ngơ. Tạo hóa đại đế Phương Càn cùng cái khác mấy người thấy Chu Thần biểu hiện không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào Bành Tiêu biểu hiện không tốt, hơn một tháng, nàng tạo hóa thần quả, có 500 viên chứ, tạo hóa đại đế Phương Càn hỏi Chu Thần gật đầu nói, Bành Tiêu biểu hiện không tệ, đã có 635 viên. 635 viên, cao tài cao to Trần Nhất Vinh cười nói, không tồi, nhìn dáng dấp Bành Tiêu vẫn có hy vọng đạt đến Tôn Thế Hải. Mặc dù nói đến mặt sau, tạo hóa thần quả là càng ngày càng khó tích lũy thế nhưng dựa theo Bành Tiêu biểu hiện bây giờ. Xác thực vẫn có khả năng vượt quá Tôn Thế Hải 1.123 viên. Lúc này, Chu Thần nhưng là tiếp lời nói. Chỉ là, hiện tại xếp hạng thứ nhất không phải Bành Tiêu. Cái gì, không phải Bành Tiêu, Phương Càn mấy người đều là lấy làm kinh hãi, đại đại bất ngờ. ta nghe nói trong lần khảo hạch này, còn có hai cái thần vương cảnh đệ tử, một cái thật giống gọi Phó Phí Vũ, một cái thật giống là gọi Lưu Tần, lẽ nào là hai người kia xếp hạng thứ nhất? Lý Sơn nghi hoặc hỏi, Chu Thần nhưng là lắc lắc đầu, sau đó đem ngọc thạch cho mấy người. Các ngươi mình xem đi. Phương Cản mấy người càng là cảm thấy nghi hoặc thần thức quét qua ngọc thạch làm bọn họ nhìn thấy bảng danh sách thứ nhất giờ cũng là ngẩn ra. Hoàng Tiểu Long, Lý Sơn ngạc nhiên nghi ngờ. Này Hoàng Tiểu Long, là cái nào phân bộ, làm sao trước không có nghe phía dưới bẩm báo quá. Phương Cản trầm tư một chút nói rằng, ta hỏi một chút Trương Đống. Rất nhanh, Phương Cản liền được Trương Đống hồi phục, chỉ là, được Trương Đống hồi phục sau, Phương Cản khiếp sợ. Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người thấy Phương Cản khiếp sợ biểu hiện không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thế nào, Lý Sơn không thể chờ đợi được nữa hỏi. Phương Cản hít sâu một hơi, nói rằng, này Hoàng Tiểu Long, chỉ là một cái tổ thần cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao. Cái gì, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người gần như cùng lúc đó nói. Ngay khi vừa vặn, này Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần, được Lưu Tần trên người tạo hóa thần quả, vì lẽ đó, nhảy một cái xếp hạng thứ nhất. Đón lấy, Phương Cản lại nói, cái gì, Lý Sơn ba người lại là đồng thời thất thanh, này, này Hoàng Tiểu Long, là cái gì thần cách? Lẽ nào là chí tôn thần cách 10 vị trí đầu thần cách? Chu Thần giật mình sau khi, cấp nhiên hỏi, Phương Cản lắc đầu, cái này cũng là kỳ quái địa phương, đè Trương Đống bẩm báo, nói này Hoàng Tiểu Long, chỉ là đế cấp cao ngũ hành thần cách. Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh ba người ngẩn ngơ. Bất quá, này Hoàng Tiểu Long, nắm giữ nguyên long thần thể, hơn nữa hắn nguyên long thần thể, trải qua biến dị, có thể không ngừng tiến hóa. Phương Cản nói rằng, Trương Đống nói, hắn nguyên long thần thể chỉ sợ đã vượt qua đại thánh thần thể. Lý Sơn ba người lại là ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Trương Đống bẩm báo giờ cũng không có bẩm báo Hoàng Tiểu Long đánh bại Lưu Tần, chỉ là một chiêu, không phải vậy, Phương Cản chờ người chỉ sợ càng là chấn kinh rồi. Hoàng Tiểu Long, tiến hóa nguyên long thần thể, Chu Thần tự nói, lúc này, Lý Sơn nhưng là nở nụ cười. Ta ngược lại thật ra hứng thú, này Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể có phải là thật hay không mạnh như vậy? Chúng ta đi khảo hạch điện nhìn, Trần Nhất Vinh cười nói. Tốt, ngược lại nhàn đến không có chuyện gì, chúng ta đi một chuyến khảo hạch điện. Lý Sơn cười nói, liền, Phương Cản, Lý Sơn mấy người liền ngang nhiên ra không gian, sau một khắc khảo hạch điện ở ngoài, không gian nứt ra, mấy người đi ra cách trương.